Lưu hậu trường. Diệp Huyền im lặng, nói thế nào nói xong liền nói đến trên hậu trường đi. Chính mình là loại kia liều hậu trường người sao? Đi đến hôm nay, chính mình dựa vào qua bất luận cái gì người sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mặt mo đột nhiên đỏ lên. Hư ảnh đột nhiên lại cười lạnh nói, ngươi có thể từng nghe qua thượng cổ chi thần. Diệp Huyền nhíu mày, cổ thần. Hư ảnh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi vậy mà nghe qua cổ thần, xem ra, phía sau ngươi hậu trường không có ta nghĩ yếu như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta có thể hay không động một chút lại nói hậu trường. Ta cảm thấy dạng này thật không tốt. Hư ảnh cười lạnh, có cái gì không tốt? Ngươi chẳng lẽ không biết, hậu trường cũng là thực lực một loại. Diệp Huyền. Hư ảnh lại nói, cổ thần, chẳng qua là trong đó một loại, mà thượng cổ chi thần, liền thần cách mà nói, còn tại cổ thần phía trên. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi này chút cái gọi là thần. Đều là người khác phong, còn là chính mình phong. Hư ảnh cười lạnh, ngươi thật sự là ít ngồi đáy giếng, vậy mà hỏi như thế vô tri vấn đề, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm bút vung lên. Một đạo đầu bút lông chạm ra. Nơi xa, hư ảnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, không kịp nghĩ nhiều, tay phải hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia đạo đầu bút lông trực tiếp xuyên qua hư ảnh. Cảm tại cái kia đạo truyền tống vòng xoáy phía trên. Oanh! Cái kia đạo vòng xoáy trong chớp mắt bị xóa đi, cùng lúc đó, gần đây trăm vạn dặm bên trong chỗ có mây mù trực tiếp tan thành mây khói, tinh không tái hiện. Nhìn thấy một màn này, thần Lam trực tiếp ngây người. Giờ khắc này, nàng xem như triệt để tin tưởng Diệp Huyền trong tay khoản này là đại đạo bút. Lúc trước, nàng mặc dù rất muốn tin tưởng Diệp Huyền, nhưng lý trí nói cho nàng. Khoản này hẳn là không thể nào là đại đạo bút, phải biết, cái này đại đạo bút có thể là có thể vận hành chúng sinh vận mệnh quỷ tích, nó làm sao có thể bị Diệp Huyền treo ở bên hông. Mà giờ khắc này, nàng thật tin tưởng. Mới vừa cái kia đạo đầu bút lông. Đủ để trấn sát vô số người động huyền cảnh cường giả. Chỉ có trong truyền thuyết đại đạo bút mới có như thế uy lực khủng bố. Không hợp thói thường. Thần Lam nhìn trước mắt Diệp Huyền. Trong lòng rung động tột đỉnh, đến mức trước ngực không ngừng một hồi chập trùng. Diệp Huyền trước mặt, cái kia dần dần tan biến hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, có chút mộng, ngươi. Ngươi! Chúng ta không phải nói chuyện thật tốt sao? Ngươi vì sao muốn hạ tử thủ? Ngươi đây có phải hay không là có chút quá mức? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật xin lỗi, ta không biết ngươi yếu như vậy. Hắn cũng là có chút im lặng. Đại đạo bút vừa ra, thật chỉ có biến thành tro bụi. Hắn vốn định điểm đến là dừng, trọng thương một thoáng này hư ảnh liền tốt, sau đó trang cái bức cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế yếu, một đạo đầu bút lông trực tiếp cho dây. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay đại đạo bút, chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp cái này đại đạo bút? Đại đạo bút. Lúc này, nơi xa cái bóng mờ kia đột nhiên rung giọng nói. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Diệp Huyền yên lặng, làm sao bây giờ? Lão tử nắm ngươi giết, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có muốn không, ta đem ngươi chôn à? Thần Lam. Hư ảnh run giọng nói, mới vừa ta lời nói quả thật có chút bất kính, nhưng tội không đáng chết à? Ngươi. Có khả năng tha ta một mạng không? Ta cam đoan. Ta sẽ cải biến nói chuyện thái độ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, khả năng không còn kịp rồi. Đại đạo bút mới vừa trong nháy mắt đó, triệt để xóa đi hư ảnh hết thảy sinh cơ. Ấy nấy. Hắn tự nhiên không có. Nói đùa, nếu là mình thực lực yếu, cái kia chết liền nên là mình. Đến lúc đó, đối phương lại bởi vì giết mình mà ấy nấy sao? Hiển nhiên là sẽ không. Hư ảnh đột nhiên quay đầu, làm thấy cái kia truyền tống môn không có lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, giúp ta một chuyện. Ta muốn truyền âm hồi trở lại ta thần cổ tộc, để bọn hắn không nên trêu chọc ngươi, ngươi xem có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn lòng bàn tay mở ra, Một viên đặc thù truyền âm phù xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn run giọng nói, ta lực lượng hoàn toàn không có, đã vô lực truyền âm, ngươi đi theo ta niệm, chớ có muốn báo thù cho ta. Diệp Huyền gật đầu, ngàn vạn lần đừng muốn báo thù cho ta. Oanh! Diệp Huyền thanh âm trực tiếp chui vào cái kia truyền âm phù bên trong, sau một khắc, truyền âm phù hóa thành một tia ánh sáng đỏ phóng lên tận trời. Hư ảnh vội vàng lại nói, cái này ngươi! Còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền sửng sốt. Không có. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng thần Lam đỉnh đầu tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo hư ảo nam tử trung niên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết người, còn muốn nói như thế tru tâm chi ngôn. Ngươi tâm thật ác độc. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chờ, mặc kệ ngươi là người phương nào, giết ta thần cổ tộc người, xa đâu cũng giết. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay đầu nhìn về phía thần Lam, hắn có phải hay không hiểu lầm rồi? Cho rằng câu nói mới vừa rồi kia là ta giết người sao chính mình nói. Thần Lam gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu như ta nói rõ lý do, hắn sẽ tin sao? Thần Lam lắc đầu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hiểu lầm kia cũng lớn. Thần Lam đột nhiên nói khẽ, thật có lỗi. Diệp Huyền nhìn về phía thần Lam, nói xin lỗi làm cái gì? Thần Lam nói khẽ, mang đến phiền toái cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này tính phiền toái gì? Đi thôi. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người đi theo rời đi. Rời đi Vân Mộ chỗ về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thần Lam, cười nói, ta sẽ phải thư viện. Ngươi đây. Thần Lam suy nghĩ một chút, sau đó nói, hồi vân giới. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Một điểm không bỏ đều không có. Thần Lam nhìn phía xa cuối chân trời, một lát sau, nhìn thấy Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì quay đầu ý tứ, ngay lập tức, nàng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới chính mình thường xuyên tu luyện cái rừng trúc kia. Cảnh giác. Trước đó trung niên nam tử kia xuất hiện, làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Mặc kệ là cái kia cổ thần. Vẫn là kia cái gì thượng cổ thanh âm, những thế lực này hẳn là không đơn giản, hắn tuy có đại đạo bút, nhưng không có nghĩa là vô địch, phải biết, hắn cũng không phải có thể vô hạn thôi động đại đạo bút, hắn hiện tại mỗi thôi động một lần đại đạo bút, tiêu hao đều cực lớn, một khi hắn bị vô hạn tiêu hao, đối với hắn mà nói, liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà bây giờ Quan Huyền Thư Viện thực lực tổng hợp, mặc dù tăng lên không ít. Nhưng khẳng định còn vô pháp cùng cái kia chút gì cổ thần còn có thần cổ tộc chống lại. Mà lại, hiện tại những thế lực này, đầu óc tốt giống đều biến thông minh. Nếu như đối phương thật muốn nhằm vào chính mình, có thể sẽ theo thư viện lấy tay, lúc kia, chính mình lại không thể trốn, lập tức đem lâm vào bị động. Chẳng lẽ lại phải đi tìm Thanh Nhi cùng Dương tộc? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu. Hắn lần này, nghĩ dựa vào chính mình. Vừa có việc liền là Thanh Nhi cùng Dương tộc, chính mình như thế nào trưởng thành? Trang bức, được bản thân Trang mới dễ chịu. Thanh Nhi cùng Dương tộc ra sân, này bức đều cho bọn hắn Trang đi. Chính mình chỉ có thể nhìn. Loại cảm giác này không tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Huyền Thiên Lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn thôi động Huyền Thiên Lệnh, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là A Nguyệt. Cũng ngay tại lúc này tiên bảo các phó hội trưởng. Nhìn thấy Diệp Huyền, A Nguyệt lúc này làm một lễ thật sâu, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, không cần đa lễ. A Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử có thể là có dặn dò gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể nắm giữ tiên bảo các chỗ có tình báo sao? A Nguyệt do dự một chút, sau đó lắc đầu. Chỉ có thể nắm giữ chư thần vũ trụ tiên bảo các phân hội tình báo, địa phương khác. Ta cùng Nam Khánh hội trưởng đều không có quyền điều động. Diệp Huyền lại hỏi, vậy các ngươi có thể giúp ta điều tra đến cổ thần cùng kia cái gì thần cổ tộc sao? A Nguyệt yên lặng một lát sau, lắc đầu, chưa từng tiếp xúc qua. Mà có chút yên lặng. Xem ra, phải biết này cổ thần cùng kia cái gì thần cổ tộc, chỉ có thể đi cao cấp hơn tiên bảo các khác phân hội. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía A Nguyệt, vậy ngươi có biết tiên bảo các khác? Cấp bậc cao hơn chư thần vũ trụ. A Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết. Từng cái vũ trụ tiên bảo các, cơ bản đều là làm theo ý mình, chỉ có các chủ mới biết được hết thảy tiên bảo các phân hội cụ thể cứ điểm, đồng thời, cũng chỉ có nàng mới có thể đủ điều động hết thảy phân hội hội trưởng, bằng không thì, chúng ta phía dưới này chút phân hội, người nào cũng sẽ không lý người đó. Diệp Huyền nhíu mày, làm theo ý mình. A Nguyệt gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Này Tần Quang nếu là ra một ít chuyện, này tiên bảo các liền đem trong nháy mắt chia năm xẻ bảy a. Bất quá, dùng này Tần Quang khủng bố tài lực, người nào có thể làm cho nàng xảy ra chuyện? Có thể nói, tam kiếm không ra, coi như là Dương tộc dốc hết toàn tộc lực lượng, đều không nhất định có thể giết được Tần Quang. Nữ nhân này, mấy cái kia kinh khủng ác chủ bài, hắn bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ tim đập nhanh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía A Nguyệt, ngươi đi xuống đi. A Nguyệt làm một lễ thật sâu, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tú Phạm. Thanh âm hạ xuống, mang theo loan đao Tú Phạm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem Tú Phạm, còn nhiều lâu có thể đi đến động huyền cảnh. Tú Phạm trầm giọng nói, nếu có tiền, lập tức. Diệp Huyền hỏi, bao nhiêu? Tú Phạm dựng thẳng lên một ngón tay, Diệp Huyền lúc này bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay tới Tú Phạm trước mặt. Trong nạp giới, vừa lúc là 100 vạn. Tú Phạm do dự một chút, sau đó nói, 500 vạn. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, muội tử, 500 vạn ngươi tố một đầu ngón tay, thích hợp sao? Tú Phạm vội vàng dựng thẳng lên 5 đầu ngón tay. Diệp Huyền im lặng, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đặt vào Tú Phạm trước mặt, trong nạp giới là 400 vạn. Tú Phạm do dự một chút, lại nói, ta nói chính là, còn kém 500 vạn, muốn 600 vạn. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn trừng mắt Tú Phạm, có tiền hay không không quan trọng, ngươi có thể hay không đem lời duy nhất một lần nói xong. Dạng này chơi rất vui sao? Tú Phạm hơi hơi cúi đầu, quá nhiều. Ta không dám muốn. Diệp Huyền trừng mắt Tú Phạm, vậy ngươi bây giờ làm sao dám muốn rồi? Tú Phạm do dự một chút, sau đó nói, ta không biết ngươi có tiền như vậy. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đều triệt để bó tay rồi. Hắn lại lấy ra một viên nạp giới cho Tú Phạm, lần này, không có sai đi. Tú Phạm vội vàng tiếp nhận nạp giới, sau đó nói, không có không có. Diệp Huyền gật đầu, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. An tĩnh. Tú Phạm gật đầu, sau đó nàng ngồi xếp bằng xuống, sau một khắc, nàng bắt đầu điên cuồng hấp thu Diệp Huyền cho nàng những trụ mạch đó. Diệp Huyền nhìn xem Tú Phạm. Hắn trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, Tú Phạm khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Hết sức rõ ràng, trước mắt này muội tử liền thiếu tiền. Nếu có tiền, đối phương hẳn là đã sớm động huyền cảnh. Nếu như Tú Phạm đi đến động huyền cảnh, hắn chiến lực hẳn là vượt xa cùng giai động huyền. Phải biết, này Tú Phạm còn chưa đi đến động huyền lúc, liền đã có thể chém giết động huyền, nàng như đi đến động huyền. Hắn chiến lực cái kia chính là sao mà khủng bố. Trước đó cái kia thần cổ tộc cùng cổ thần sự tình làm cho hắn hiểu được, hắn nhất định phải bồi dưỡng một nhóm đỉnh cấp cường giả. Tại không có được thực lực tuyệt đối trước đó, vẫn là quần ẩu hương. Đương nhiên, bồi dưỡng cường giả, tiền là trọng yếu nhất, hắn phát hiện, rất nhiều người thiên phú cùng thực lực đều không yếu, nhưng cũng là bởi vì không có tiền, bởi vậy, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nếu là có tiền. Rất nhiều người đều có thể đủ nâng cao một bước. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp làm tiền. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân từ một bên đi tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, người tới chính là Ngạn Bắc.

cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện, mà tu luyện, là muốn tiền. Tại sinh tồn trước mặt, rất nhiều thời điểm, cái gọi là đạo đức cùng ranh giới cuối cùng, là không đáng một đồng. Thế đạo này, quá táo bạo. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn mày nhăn lại. Chính mình dựa vào cái gì đứng tại một cái chỗ cao đi bình luận trên đường phố này chút liều mạng người. Bình tĩnh mà xem xét, mình nếu là không có lão cha, không có thanh nhi, chính mình có thể đi đến hôm nay sao? Nỗ lực. Hắn thừa nhận, hắn xác thực hết sức nỗ lực, thế nhưng, như không lão cha cùng thanh nhi duy trì, ánh sáng chính mình nỗ lực, có thể đi đến hôm nay sao? Hiển nhiên là không thể. Hồng Trần luyện tâm, là để cho mình đứng tại một cái chỗ cao đi phê phán thế nhân sao? Trước mắt này chút trên đường phố người vội vàng, cái gọi là gì? Vì đại đạo, vì trường sinh, cũng làm sinh tồn. Những người này làm sinh tồn mà nỗ lực, có gì sai đâu? Chính mình sở dĩ không có như bọn hắn như vậy, cái kia là bởi vì chính mình có một cái lợi hại cha cùng lợi hại muội. Một đường đến, chính mình thiếu tiền sao? Không có. Chính mình chưa bao giờ vì tiền mà đi phát sầu qua. Chính mình thiếu phương pháp tu luyện cùng võ kỹ thần thông sao? Không có. Một đường đi tới, chính mình chưa bao giờ thiếu phương pháp tu luyện cùng võ kỹ thần thông. Giống như hắn hiện tại tối cường kiếm kỹ nhất kiếm trảm hư. Hắn lấy được không cần tốn nhiều sức. Mà những người trước mắt này đâu? Bọn hắn không có vô địch lão cha, không có vô địch thanh nhi. Bọn hắn không liều, có thể thay đổi vận mệnh sao? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhân gian kiếm đạo. Hắn phát hiện, hắn ngay từ đầu liền có chút sai. Hắn luôn là đứng tại chỗ cao nhất đi nhìn xuống này nhân gian hồng trần, theo Thanh Thành đi tới, hắn cảm thấy hắn hết sức thảm, có thể thật tình không biết, so sánh vô số người, hắn tuyệt không thảm. Làm ngươi phàn nàn chính mình không có dày mặt lúc, ngươi cũng muốn nghĩ đến trên cái thế giới này còn có hay không chân người. Nhân gian hồng trần, không phải siêu thoát, mà là muốn dung nhập, muốn đi cảm thụ. Chính mình dùng một cái cao cao tại thượng tâm tính đi nhìn xuống, làm sao có thể đủ chân chính hồng trần luyện tâm. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên ngồi trên mặt đất, hắn đột nhiên cười. Cao hứng. Vui mừng. Hắn thật cao hứng, chính mình phát hiện chính mình không đủ cùng trên tâm cảnh khuyết điểm. Hắn hết sức vui mừng, chính mình không có mê thất tâm trí, đi đến một đầu đường rẽ. Oanh. Đột nhiên. Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền cầm lấy kiếm, hắn chậm rãi hướng phía cuối con đường đi đến. Giờ khắc này, hắn phản phất về tới đã từng Thanh Thành. Thanh Thành là một cái tiểu thế giới, mà chính là tiểu thế giới này, mới có khói lửa nhân gian khí tức. Thanh Thành hai bên đường phố, gào to tiếng không dứt, trên đường phố, tràn ngập chợ búa khí. Từng tại Thanh Thành từng màn. Như điện quang hỏa thạch từ trong đầu hắn lóe lên. Thác Bạc Ngạn, Khương Cửu, Kỷ An Chi, Liên Vạn Lý, Mạc Vân Khởi, Thác Bạc Tiểu Yêu. Đi đi, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đi tới Vị Ương Tinh Vực, tại đây bên trong, hắn lại gặp được một chút người quen biết cũ, Vị Ương Thiên, Hòa Sư, Tán Thiên Trường Thành, còn có Mạc Tà. Sau một hồi, hắn lại đi tới Hỗn Độn Vũ Trụ, tại đây bên trong, hắn gặp được Tiểu Thất. Thường Quang Tiên Nhi. Lại qua rất lâu, hắn đi tới năm chiều vũ trụ, lại tới đây, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, bởi vì hắn gặp được Niệm Tỷ. Thích ăn cá Niệm Tỷ. Diệp Huyền trên mặt, nụ cười dần dần sáng lạn. Lại qua rất lâu, Diệp Huyền đi vào linh vực, tại đây bên trong, hắn gặp được Quan Âm, A Tửu, A Mục, Quan Âm, Tư Đồ. Trên đường phố, Diệp Huyền càng chạy càng chậm. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền đi vào sáu chiều vũ trụ, tại đây bên trong, hắn gặp được Cổ Tự trụ trì, Ma Đạo gia tộc Ma Tiểu Đạo, Diệp tộc Tiên Tri, Đạo Đình, Áo Bào Trắng Thần Tướng, Đạo Tổ, La Hầu, A Khổ Vương, Đỏ Yêu Vương. Tiểu Đạo. Diệp Huyền tại gặp được cái này người lúc, hắn dừng bước, yên lặng sau một hồi, hắn tay trái chậm rãi nắm chặt dâng lên, sau đó tiếp tục tiến lên. Chín chiều vũ trụ. Tại đây bên trong, hắn gặp được Bất Tử Đế tộc Đông Lý Tĩnh. Người càng ngày càng nhiều. Đạo Nhất, A Mệnh, Ách Nạn, Tiểu Đao, An Liên Vân, lầu thứ 9, Giản Tự Tại, lầu 2 Đại Thần, Ma Chủ, Đế Khuyển, Tiểu Linh Nhi. Đi đi, Diệp Huyền nụ cười trên mặt dần dần biến thành không bỏ, nhưng rất nhanh, lại chưa bao giờ bỏ biến thành phức tạp. Một đường đi tới, không biết nhiều ít người lặng yên tan biến. Lúc này, Diệp Huyền đã theo đường đi đi ra thành, mà giờ khắc này, đêm đã khuya, chân trời, một vần trăng sáng treo. Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi mở mắt, hắn trong đôi mắt, tràn đầy tang thương. Sau một hồi, Diệp Huyền nói khẽ, minh nguyệt vẫn tại, không thấy năm đó cố nhân. Nói xong, hắn lắc đầu, hướng phía trước bước ra một bước, Trần Quý ngay lập tức. Oanh! Một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo, cổ kiếm ý này càng ngày càng mạnh, cuối cùng đâm thủng bầu trời, thẳng vào tinh hà chỗ sâu. Âm âm! Đột nhiên, mấy trăm vạn dặm tinh vực sôi trào lên, nhưng cũng không hủy diệt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Sau một khắc, một cổ thần bí đặc thù lực lượng nương theo lấy kiếm ý của hắn tràn ngập bốn phía. Nhân gian kiếm ý. Nhân gian lực lượng. Nhân gian kiếm đạo sơ thành. Hồng Trần luyện tâm. Theo nội thành đi đến ngoài thành, đoạn này khoảng cách bất quá vài dặm, nhưng Diệp Huyền lại phảng phất đã trải qua mấy cái luân hồi. Cái này trong lúc đó, hắn gặp được vô số cố nhân, này chút cố nhân khơi gợi lên hắn đã từng vô số hồi ức, có mỹ hảo. Cũng có không bỏ, còn có chút là tiếc nuối, bởi vì còn không tới kịp thật tốt cáo biệt liền tách ra. Người trong khi còn sống, rất nhiều thời điểm đi đi, bên người rất nhiều người liền đi không có. Quay đầu quá khứ, mới phát hiện thật nhiều tiếc nuối. Rất nhiều thời điểm, phân biệt là không thể tránh khỏi, nhưng ít ra hẳn là thật tốt tạm biệt. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì là tất cả còn kịp. Tại Diệp Huyền quanh thân, cái kia cổ nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng, càng ngày càng mạnh. Nhân gian kiếm ý. Nhân gian lực lượng. Này thuộc về chính hắn sáng tạo một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, chẳng qua là sơ thành, bởi vì hắn vừa ngộ, chẳng qua là hắn tự thân, nhân gian. Một đường đi tới, thuộc về chính hắn nhân gian hồng trần. Tuy chỉ là sơ thành, nhưng chung quy là kiếm đạo chân chính thành lập. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, bốn phía, cái kia cổ kiếm ý chậm rãi tuôn ra hồi trở lại đến trong cơ thể hắn, mà cái kia cổ nhân gian lực lượng cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền bốn phía thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền nhíu mày. Rất nhanh, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp bắt đầu mơ hồ, thoáng qua, người hắn đã xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ đỏ thẫm trường bào, thân bên trên tán phát lấy một cổ kinh khủng lệ khí cùng sát ý. Động huyền cảnh. Mà sau lưng hắn hai phía, còn có sáu người. Toàn bộ đều là động huyền cảnh. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, nghĩ đến các hạ liền là Tu La Thành thành chủ. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, đúng vậy. Cái này người, liền là Hoang Vũ trụ Tu La Thành thành chủ. Diệp Huyền cười nói, vì giết ta, các ngươi mưu tính bao lâu? Tu La Thành thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, ta đặc biệt chán ghét loại người như ngươi, rõ ràng hết sức hoảng, vẫn còn phải làm bộ một bộ bình tĩnh dáng vẻ, tuy nói nhân sinh như kịch, nhưng ngươi giả bộ như vậy, không mệt mỏi sao? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cảm thấy ta đang giả vờ sao? Tu La Thành thành chủ giễu cợt. Bảy tên động huyền cảnh, ngươi đừng nói cho ta ngươi không sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói thực ra, ta xác thực không sợ. Tu La Thành thành chủ cười lạnh, Trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Tu La Thành thành chủ lại nói, ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Tu La Thành thành chủ lời, ngươi biết. Thế nhưng ngươi còn muốn vào chỗ chết nhằm vào ta, phải không? Tu La Thành thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền lắc đầu, ta kỳ thật không phải một cái ưa thích nói nhảm người, nhưng, ta hôm nay muốn nói hơn hai câu. Ta thật thật vô cùng không rõ, các ngươi vì sao muốn dạng này a? ta chẳng lẽ thoạt nhìn không giống như là một cao thủ sao? Tu La Thành Thành chủ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉa mai, người bất quá là nho nhỏ tri huyền cảnh, cũng tính cao thủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu liếc mắt bên phải tên kia động huyền cảnh cường giả. Tên kia động huyền cảnh cường giả nhíu mày, ngươi nhìn cái gì? Ngươi! Suy! Đột nhiên, nói chuyện tên kia động huyền cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bay tung tóe mấy trượng cao. Trực tiếp bị xóa đi. Cảm hư! Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt. Cầm đầu Tu La Thành Thành chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi! Ngươi làm sao? Một cái ánh mắt! Không có khả năng! Diệp Huyền mỉm cười, hiện tại giống cao thủ sao? Tu La Thành Thành chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tuyệt đối không thế. Mọi người cùng nhau xông lên. Hắn nhất định. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền bốn phía cái kia năm tên động huyền cảnh cường giả đột nhiên quay người, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Chạy trốn. Diệp Huyền cùng Tu La Thành Thành chủ đều sửng sốt. Chạy trốn. Tu La Thứ Thành chủ có chút mộng. Sâu trong tinh không, cái kia mấy tên động huyền cảnh cường giả mồ hôi lạnh chảy ròng, một cái ánh mắt liền miểu sát một vị động huyền cảnh, cái này cần hạng gì thực lực khủng bố. Còn đánh? Thành chủ nghĩ như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Tu La Thành Thành chủ, cười nói, liền thừa chúng ta. Tu La Thành Thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không muốn phí lời, tiếp đó, ta muốn đối ngươi xuất kiếm, ta một kiếm này, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị, ngươi muốn toàn lực phòng bị, biết không? Hắn vừa rồi sở dĩ có thể khoảnh khắc tên động huyền cảnh, là bởi vì đánh lén, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Mà bây giờ, hắn muốn xem thử một chút, quang minh chính đại nhất kiếm, có thể hay không giết động huyền cảnh. Phải biết, đánh lén loại chuyện này, chỉ có thể ra một lần. Lần thứ hai, người ta khẳng định liền là có phòng bị. Tu La Thành Thành chủ do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng cự tuyệt sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tu La Thành Thành chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, một cổ kinh khủng sát ý cùng lệ khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngay sau đó, hắn một quyền băng hướng Diệp Huyền. Một quyền này ra, quả thực là lệ khí thao thiên, dưới tình huống bình thường. Bình thường cường giả đều sẽ bị này lệ khí ảnh hưởng thần trí, nhưng mà, Diệp Huyền lại cùng không có việc gì một dạng. Nhìn thấy Diệp Huyền tầm mắt bình tĩnh, không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng, Tu La Thành Thành chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, nội tâm của hắn hoảng rồi. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, sau một khắc, cái kia Tu La Thành Thành chủ trực tiếp bay ra ngoài. Này một bay chính là mấy vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể vỡ vụn, linh hồn tan biến. Chém giết. Tu La Thành Thành chủ có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên thuốc chậm rãi bay tới Tu La Thành Thành chủ trước mặt, đây là dưỡng hồn đan, nhanh ăn vào, bằng không thì ngươi liền muốn mất rồi. Phát giác được linh hồn đang nhanh chóng tan biến. Tu La Thành Thành chủ vội vàng ăn vào dưỡng hồn đan, đan dược vừa ăn vào, một cổ lực lượng thần bí lập tức che lại linh hồn hắn, nhìn thấy một màn này, Tu La Thành Thành chủ trong lòng lập tức buông lỏng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, rung giọng nói, đa tạ a. Diệp Huyền mỉm cười, không tạ. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp khóa lại Tu La Thành Thành chủ linh hồn, sau một khắc. Hắn trực tiếp mang theo Tu La Thành Thành chủ tan biến tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Huyền mang theo Tu La Thành Thành chủ đi tới Tu La Thành. Đi vào Tu La Thành lúc, Diệp Huyền nhíu mày. Này Tu La Thành bên trong, tràn ngập vô tận lệ khí cùng sát ý, cái kia sát ý cùng lệ khí chi nồng, khiến cho hắn đều có chút chấn kinh. Lúc này, Tu La Thành Thành chủ đột nhiên run giọng nói, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Diệp Huyền chân thành nói, Tu La Thành Thành chủ, thực không dám giấu giếm, gần nhất xây dựng thư viện, bồi dưỡng cường giả, ta rất là thiếu tiền. Người Tu La Thành truyền thừa nhiều năm như vậy, trụ mạch nhất định không ít, đúng không? Nghe vậy, Tu La Thành Thành chủ biểu lộ lập tức cứng đờ, hắn hiện tại biết trước mắt nam tử này vì sao không giết hắn. Nguyên lai là đòi tiền. Nghĩ đến nơi này, Tu La Thành Thành chủ vội vàng nói, không biết Diệp thiếu gia muốn bao nhiêu. Diệp Huyền dựng thẳng lên một ngón tay. Tu La Thành Thành chủ trong lòng buông lỏng, 1000 vạn a. Diệp thiếu gia chờ một lát, ta lập tức để cho người ta đưa tới, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên chân thành nói, Tu La Thành Thành chủ, không phải 1000 vạn, là 100 triệu. Tu La Thành Thành chủ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, 100 triệu. Diệp Huyền gật đầu. Tu La Thành Thành chủ lúc này lắc đầu, Diệp thiếu gia, này nhiều lắm. Coi như nắm ta Tu La Thành bán, cũng không có nhiều như vậy. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng Tu La Thành Thành chủ giữa chân mày. Oanh. Tu La Thành Thành chủ linh hồn lập tức bắt đầu từng chút tan biến. Tu La Thành Thành chủ sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, kinh hãi nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, 100 triệu cùng mệnh của ngươi còn có Tu La Thành toàn thành tính mệnh, ngươi chọn cái nào? Tu La Thành Thành chủ rung giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi không thể làm như vậy à? Ngươi là người đọc sách à? Nào có người đọc sách làm loại chuyện như vậy? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, biết ta đọc sách trước đó, bọn hắn đều xưng hô như thế nào ta sao? Tu La Thành Thành chủ rung giọng nói, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, không nói cho ngươi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên phất tay áo vung lên, đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện tại Tu La Thành vùng trời, ngay sau đó, một cổ kinh khủng kiếm ý trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Tu La Thành. Giờ khắc này, Tu La Thành bên trong, vô số cường giả dồn dập ngẩng đầu, làm thấy chân trời Tu La Thành thành chủ lúc, hết thảy Tu La Thành cường giả trực tiếp ngay dại. Diệp Huyền nhìn xem Tu La Thành thành chủ, 100 triệu, có vấn đề sao? Tu La Thành thành chủ vội vàng nói, không có. Không có, ta lập tức trù. Chẳng qua là. Ta trù 100 triệu về sau, ngươi có thể buông tha ta không? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tu La Thành Thành chủ có chút hoài nghi. Diệp Huyền chân thành nói, ta dùng phụ thân ta thề, ngươi như trù ra 100 triệu, ta có thể không giết ngươi. Tu La Thành Thành chủ gật đầu, tốt. Ta tin tưởng Diệp thiếu gia nhân phẩm. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Tu La Thành, gầm thét, bán hết thảy có thể bán, toàn bộ giá thấp đóng gói cho Tiên Bảo Các, nhanh lên. Phía dưới, thành bên trong Tu La Thành cường giả không dám chần chờ, dồn dập mang theo thần vật công pháp đi tới Tiên Bảo Các. Trên không, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, một lão giả đi vào Diệp Huyền cùng Tu La Thành thành chủ trước mặt, lão giả run giọng nói, Diệp thiếu gia. Nơi này có 6000 vạn đầu trụ mạch, còn kém 4000 vạn. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn thấy một màn này. Cái kia Tu La Thành Thành chủ vội vàng nói, Diệp thiếu gia, đừng vội, còn có, ta còn có. Diệp thiếu gia chờ một lát. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền cũng không sợ đối phương trốn, hắn kiếm còn tại khóa lại đối phương linh hồn đâu. Không bao lâu, Tu La Thành Thành chủ đi vào Diệp Huyền trước mặt, hắn đem một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn xem Tu La Thành Thành chủ, cười nói, ngươi thật có ý tứ, nhiều như vậy trụ mạch, ngươi vậy mà không mang theo ở trên người. Lúc trước hắn sở dĩ không có giết đối phương, cũng là bởi vì hắn phát hiện, trên người đối phương vậy mà không có nạp giới. Tu La Thành Thành chủ chê cười nói, đều là gia tộc tài vụ, mang ở trên người, nếu như có gì ngoài ý muốn. Diệp Huyền mỉm cười, suy tính chu đáo. Nói xong. Hắn thu hồi nạp giới. Nhìn thấy Diệp Huyền thu hồi cái viên kia nạp giới, Tu La Thành Thành chủ lòng đang rỉ máu, đầy chút có thể là hắn cất trên vạn năm a. Hiện tại, toàn bộ mất rồi. Đương nhiên, mệnh quan trọng hơn. Tu La Thành Thành chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngươi nói lời giữ lời, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong. Hắn trực tiếp mang theo Tu La Thành Thành chủ tan biến tại chỗ, không bao lâu, hai người xuất hiện tại Quan Huyền Thư Viện bên trong. Tu La Thành Thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút, Diệp thiếu gia, ngươi dẫn ta tới này bên trong làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, thấy cố nhân. Tu La Thành thành chủ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, một nữ tử đang ở nhìn chằm chằm hắn. Nữ tử này, chính là Tú Phạm. Nhìn thấy Tú Phạm, Tu La Thành thành chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nhìn xem Tú Phạm, hắn giao cho ngươi, ngươi tùy ý xử trí. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tu La Thành thành chủ đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, ngươi đã đáp ứng ta, không giết ta. Diệp Huyền dừng bước lại, ta không có muốn giết ngươi a. Tu La Thành thành chủ oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đang chơi chữ viết trò chơi. Ngươi! Ngươi dùng cha ngươi thề, ngươi làm như thế, không sợ ngươi cha chết không yên lành sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không sợ. Nam tử áo xanh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Tu La Thành thành chủ trực tiếp ngay người. Diệp Huyền không tiếp tục nói nhảm, tan biến ở phía xa. Tu La Thành thành chủ đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, hắn mãnh liệt xoay người. Diệp Huyền về tới chính mình tu luyện cái rừng trúc kia, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. 100 triệu. Hiện tại, hắn có 100 triệu đầu trụ mạch, tăng thêm trước đó còn lại trụ mạch, hắn hiện tại có gần 1.200.000 đầu trụ mạch. Vấn đề tiền, tạm thời giải quyết. Sau đó chính là bồi dưỡng càng nhiều động huyền cảnh, ánh sáng bồi dưỡng còn chưa đủ, vẫn phải chiêu một chút đỉnh cấp cường giả. Theo số không bồi dưỡng đến động huyền, thật quá khó khăn, dù sao, không phải ai đều là Thanh Khâu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, lão cha tiễn hắn thanh kiếm kia xuất hiện tại trong tay của hắn, vừa rồi cùng Tu La Thành thành chủ lúc giao thủ, hắn phát hiện, hắn hiện tại đã có chính diện miễu sát động huyền cảnh thực lực. Mà trước đó một kiếm kia, hắn cũng không tận toàn lực. Bởi vì hắn còn chưa thi triển huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý cùng với nhân gian lực lượng. Nếu là tận toàn lực. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, hắn cũng không cách nào đoán chừng, bởi vì hiện tại, hắn chỉ gặp qua hai cái lỗ huyền phía trên cường giả, thứ nhất là cái kia cổ thần, đệ nhị liền là trước đó thần cổ tộc cái bóng mờ kia là bị hắn dùng đại đạo bút chém giết, bởi vậy, thực lực đối phương đến cùng như thế nào, hắn cũng không biết. Đúng lúc này, Tú Phạm đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía Tú Phạm, giải quyết. Tú Phạm gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Tú Phạm nhìn xem Diệp Huyền, từ nay về sau, ta cái mạng này liền là của ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi trở về tiếp quản Tu La Thành, sau đó tại Tu La Thành tuyển nhận thiên phú cực tốt học sinh. Nói xong. Hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Tú Phạm trước mặt, trong nạp giới, có 1.000.000 đầu trụ mạch. Tú Phạm gật đầu, tốt. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền nói, muốn đánh nhau lúc, ta sẽ điều ngươi trở về. Nhớ kỹ, thật tốt nghiên tập thần đạo pháp điển. Tú Phạm khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, có chút sầu muộn. Hắn bây giờ muốn thoải mái tràn trề đánh một chầu, nhưng mà, bình thường động huyền cảnh cũng không phải đối thủ của hắn, động huyền cảnh phía trên cường giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Thần cổ tộc. Diệp Huyền nhíu mày, này thần cổ tộc làm sao còn chưa tới tìm chính mình phiền toái? Còn có cái kia cổ thần. Lúc trước thả ngoan thoại chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn hắn, hắn hiện tại mặc dù tự tin, nhưng còn sẽ không tự tin đến cho là mình vô địch. Đối phương muộn một chút đến, hắn liền nhiều một chút phát dục thời gian, rất tốt. Bất quá, hắn hiện tại xác thực mong muốn chiến đấu. Hắn hiện tại, liền có chút tiêu giao tử đại ca cùng Thanh Nhi còn có lão cha cái loại cảm giác này. Tại đây chư thần giới, vô địch. Mà này loại vô địch cảm giác. Thật để cho người ta tịch mịch, vô địch tịch mịch. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng giật mình. Trước kia mỗi khi chính mình loại suy nghĩ này lúc, đều ngay lập tức sẽ lọt vào đánh đập, cũng chính là suốt bất quá 3 ngày. Mẹ nó, chính mình sẽ không cần được an bài đi. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia, còn mời tương trợ. Cái này người, chính là trước đó đi theo thần lam tên kia lão giả. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Lão giả trầm giọng nói, thần cổ tộc người đến. Thần cổ tộc. Diệp Huyền hai mắt khép lại. Lão giả lại thi lễ, còn mời Diệp thiếu gia theo ta đi một chuyến vân giới. Diệp Huyền gật đầu, đứng dậy, hắn cùng lão giả tan biến tại chỗ. Vân giới. Vân Sơn đỉnh núi, thần lâm nhìn xem trước mặt cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử thân mang rộng lớn trường bào màu trắng, trường bào không nhúng bụi trần, tại nàng giữa chân mày, có một giọt quỷ dị đỏ thắm. Thần Lam xem lấy nữ tử trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngày mai cùng ta hồi tộc. Không thể nghi ngờ. Thần Lam trầm giọng nói, ngươi là ai? Nữ tử nhìn thoáng qua thần Lam, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tới, chính là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, tri huyền cảnh. Nói xong. Nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền bên hông trên ngòi bút, thần sắc bình tĩnh, ngày đó ngươi chính là dùng này bút giết cổ lặng. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Nữ tử cầm lấy thạch chén trà trên bàn nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, đại đạo bút, bất quá, không phải bản thể. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng chấn kinh. Nữ tử này là ai? Vậy mà nhận ra đại đạo bút. Hơn nữa còn biết đây không phải đại đạo bút. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên hỏi, bút huynh, người bức cách giống như cũng không phải rất cao a. Đại đạo bút. Diệp Huyền yên lặng. Hắn có chút cảnh giác. Hết sức rõ ràng, có thể là chính mình trong khoảng thời gian này qua quá an nhàn, bởi vậy, lại muốn bị an bài. Chẳng lẽ là đại đạo bút an bài? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, mệnh vận ngươi, không nhận ta vận hành, đừng trách ta muốn bổn sự lớn như vậy, cũng không đến mức bị ngươi mùi ngày ngày uy hiếp. Còn có, nữ nhân này đối ta mà nói, vẫn là như sâu kiến, thế nhưng, ngươi bây giờ, căn bản là không có cách phát huy ra ta này phân thân toàn bộ lực lượng. Ý của ta là, ngươi hẳn là từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đặc thù huyết mạch, lại dẫn đại đạo bút, ngay cả ta đều có chút hứa tò mò thân phận của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là thần cổ tộc. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi muốn tới văn vẫn là tới võ. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, ta cũng không đáng kể, ngươi tuyển. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền văn kiện đến a. Nữ tử gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta nói thật ra, ngươi không ngại à? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nữ tử thần sắc bình tĩnh như nước, ngươi không xứng biết tên của ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử lại nói, không có mạo phạm chi ý, nhưng ngươi bây giờ, xác thực không có tư cách biết tên của ta. Ngươi nếu là cảm thấy ta mạo phạm ngươi, vậy ngươi có thể tới võ. Nói xong, nàng chỉ Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, ngươi có thể dùng nó đánh ta. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương, ngươi cực kỳ hung hăng càng quấy. Nữ tử lắc đầu, không phải ta hung hăng càng quấy, chẳng qua là thực lực ngươi không đủ, cho nên mới cho là ta hung hăng càng quấy, bởi vì ta biết, dùng ngươi bây giờ cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy khoản này uy lực chân chính. Nói thật, ta hết sức kiến nghị ngươi tới trước một thoáng võ, bằng không thì, ngươi bây giờ sẽ có một loại ảo giác, cảm thấy ngươi có thể cùng ta nói chuyện ngang hàng. Diệp Huyền gật đầu, chuyển sang nơi khác. Nữ tử lắc đầu, không cần, ngươi cứ việc ra tay chính là, ta cam đoan, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều sẽ không hư hao. Diệp Huyền yên lặng. Hỏng bét. Gặp được cọng rơm cứng. Cái này bức sợ là không thể trang. Nữ tử đột nhiên đứng dậy, thân thể nàng nghiêng về phía trước, nhìn xuống Diệp Huyền, đánh sao? Diệp Huyền mỉm cười, đánh. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, đại đạo bút chậm rãi bay đến một bên. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không cần đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu, không cần. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, vậy ngươi không có phần thắng. Diệp Huyền hỏi, nếu dùng đại đạo bút đâu? Nữ tử nói, ba thành phần thắng. Diệp Huyền mỉm cười, còn mời cô nương chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, thanh âm hắn hạ xuống, một thanh kiếm giống như quỷ mị đâm về phía nữ tử huyệt thái dương. Trảm hư. Mà liền tại một kiếm này cách nữ tử huyệt thái dương còn có nửa tấc lúc, nó đột nhiên ngừng lại. Hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Nữ tử hai cây khiết trắng ngón tay như ngọc cứ như vậy kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, mà chui kiếm này bên trong toàn bộ lực lượng vậy mà đều bị áp chế lại, một tia cũng không cách nào tiết ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Một kiếm này trảm hư, vậy mà liền như thế bị phòng vệ rồi. Này còn không phải đáng sợ nhất là đối phương vậy mà chế trụ một kiếm này bên trong toàn bộ lực lượng, cái này cỡ nào thực lực khủng bố mới có thể đủ làm đến. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên phản tay nắm chặt kiếm, nàng nhất kiếm nằm ngang ở Diệp Huyền trên cổ, kiếm là hảo kiếm kỹ cũng là tốt kiếm kỹ, đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên đem kiếm đưa tới Diệp Huyền trước mặt, một lần nữa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng ngươi ở giữa, có lẽ vẫn là có chút chênh lệch. Nữ tử vẻ mặt bình tĩnh như trước, không đánh sao? Diệp Huyền nói, lại đánh một lần. Thanh âm hạ xuống, hắn tiếp nhận nữ tử đưa tới kiếm, sau một khắc, kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là trảm hư. Bất quá lần này, một kiếm này tăng thêm nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng. Nhưng mà, một kiếm này vẫn là bị nữ tử hai ngón tay kẹp lấy, bất quá, nữ tử giữa ngón tay, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Ngón tay bị đâm rách. Nữ tử chân mày to cau lại, nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi cái này kiếm đạo. Có chút môn đạo. Diệp Huyền lại là thần sắc ảm đạm. Mẹ nó. Lão tử vẫn là xuất bất quá ba ngày. Có đại đạo bút gia trì đều không được. Đang còn muốn chư thần vũ trụ nhiều trang một quãng thời gian, không nghĩ tới, đánh mặt tới nhanh như vậy. Nhân sinh a. Nghiệp chướng a. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi cái này kiếm đạo kêu cái gì? Diệp Huyền nói, nhân gian kiếm đạo. Nữ tử nói khẽ, nhân gian kiếm đạo. Còn không sai, dùng hồng trần tục sự làm kiếm. Đáng tiếc, ngươi lịch duyệt quá ít, kiếm đạo chẳng qua là tiểu thành, bất quá, này kiếm đạo tiềm lực vô tận. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn đánh chết ta sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi phải dùng ngươi người sau lưng uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Nữ tử khẽ gật đầu, có chút tán thưởng, ngươi quả thật không tệ, nhận thua nhận thản nhiên như vậy, cũng không có như cái khác người trẻ tuổi như vậy một khi đánh thua, không phải mạnh miệng liền là chuyển hậu trường. Diệp Huyền. Nữ tử đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, ta không giết ngươi, bất quá, ngươi đến theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền nhíu mày, đi nơi nào? Nữ tử nói, thần cổ tộc. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải phất tay áo vung lên. Oanh! Nơi xa chân trời trực tiếp nổ tung ra, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cho là ngươi sẽ cự tuyệt. Diệp Huyền nói, thua liền nên có thua dáng vẻ. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thần cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, không một người cùng ngươi. Ta muốn nói với ngươi lời nói thật, muốn ngươi đi thần cổ tộc, là muốn ngươi đại biểu ta thần cổ tộc đi luận võ. Như thắng, ngươi cùng ta thần cổ tộc ở giữa ân oán xóa bỏ. Diệp Huyền hỏi, như thua đâu? Nữ tử mặt không biểu tình, ngươi sẽ bị người khác đánh chết. Nói xong, nàng cúi người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi yên tâm. Ngươi như bị đánh chết, ta sẽ cùng với ngươi người sau lưng cùng một chỗ báo thù cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, cái kia cũng là không cần. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta như bị đánh chết, này vô tận vũ trụ là ta chôn cùng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nói câu có chút có thể trang bức, này vô tận vũ trụ sở dĩ vẫn còn, đó là bởi vì ta Diệp Huyền còn sống. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, lắc đầu, chứng vọng tưởng. Diệp Huyền. Thanh Nhi. Giờ khắc này, Diệp Huyền lại nghĩ tới Thanh Nhi. Hắn có thể cảm nhận được, Thanh Nhi nội tâm là cô độc, khả năng so đại ca cùng Tiêu Dao Tử còn muốn cô độc. Mà lại, Thanh Nhi so lão cha cùng Tiêu Dao Tử tính tình đều muốn táo bạo một chút, như trên đời này không nàng lưu luyến người, nàng khả năng thật muốn hủy diệt đi toàn bộ vô tận vũ trụ. Mà nàng nếu là làm loạn, thế gian này, coi như lão cha cùng đại ca đều không thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản một cái làm loạn thiên mệnh. Ai? Diệp Huyền đột nhiên có chút muốn gặp một lần Thanh Nhi. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử nhìn xem đang xem lấy hắn, đang nghe Diệp Huyền câu nói kia lúc, nàng vẻ mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, bởi vì xem thường. Nữ tử đột nhiên nói, đi thôi. Thanh âm hạ xuống, nàng quay đầu nhìn về phía Thần Lam, hồi tộc. Thần Lam nhìn một Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nữ tử đang muốn mang theo Diệp Huyền cùng Thần Lam rời đi, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt. Người tới, lại là Thanh Khâu. Diệp Huyền nhíu mày, Thanh Khâu, sao ngươi lại tới đây? Thanh Khâu trầm giọng nói, lo lắng thiếu chủ ca ca ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có chuyện gì, ngươi trở về. Thanh Khâu nhìn về phía nữ tử, thiếu chủ ca ca. Nàng muốn mang các ngươi đi sao? Diệp Huyền gật đầu, hổ thẹn, ta không có đánh qua. Thanh Khâu nhìn về phía nữ tử, chúng ta đánh một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Nữ tử nhiều hứng thú đánh giá liếc mắt Thanh Khâu, sau đó nói, tốt. Thanh Khâu đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, hạo nhiên chính khí. Nơi xa, nữ tử hai mắt híp lại, đồng dạng đấm ra một quyền. Âm âm. Đột nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ hai nữ trước mặt bộc phát ra, sau một khắc, Thanh Khâu trực tiếp nhanh lùi lại vạn trượng, thế nhưng, nữ tử kia cũng lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Ngoa tào. Chính mình thật chính là phế vật sao? Nơi xa, Thanh Khâu tay phải chậm rãi nắm chặt đặt ở sau lưng, nàng dáng người thẳng tắp, cứ như vậy nhìn phía xa nữ tử. Trong mắt bình tĩnh như nước. Một bên khác, nữ tử nhìn thoáng qua chính mình cái kia rạn nứt tay, sau đó nhìn về phía Thanh Khâu, trong mắt ngoại trừ chấn kinh còn có vẻ hưng phấn, thật là đáng sợ một quyền. Nha đầu, ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Diệp Huyền. Thanh Khâu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, trong nội tâm của ta, chỉ có thiếu chủ ca ca. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, hắn cũng rất tốt. Nhưng hắn không có người ưu tú. Diệp Huyền mặt đen lại. Thanh Khâu cười khẽ, thiếu chủ ca ca nguyện vọng, không phải ngươi có khả năng hiểu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ ca ca, ngươi lần này đi an tâm, thư viện có ta, sẽ không ra sai. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Thanh Khâu trước mặt, trong nạp giới, 6.000 vạn đầu trụ mạch. Ngươi giữ lại tự động an bài. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, đi thôi. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi có biết, ngươi như nguyện bái ta làm thầy đem ý vị như thế nào sao? Thanh Khâu nhìn thoáng qua nữ tử, đi theo ngươi, một vùng vũ trụ vô địch, đi theo thiếu chủ ca ca, vô tận vũ trụ vô địch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nữ tử chân mày to cau lại. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Thanh Khâu nha đầu này đối với mình quả thực là mê chi tự tin a. Xem ra, mình cũng phải càng thêm nỗ lực, chỉ như thế, mới có thể đủ xứng với nàng này phần tín nhiệm a. Lúc này, nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết nàng có nhiều ưu tú sao? Diệp Huyền chân thành nói, cùng ta không sai biệt lắm. Nữ tử hơi ngẩn ra, chợt nói, ngươi da mặt này, dậy để cho ta chấn kinh. Diệp Huyền. Lúc này, Thần Lam đột nhiên nói, hắn vốn là hết sức ưu tú. Nữ tử nhìn thoáng qua Thần Lam, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, ta không nói ngươi không ưu tú, thế nhưng, nha đầu kia càng ưu tú. Diệp Huyền cười nói, cô nương, chúng ta ở đây thảo luận cái này, giống như không có quá lớn ý nghĩa. Đi thần cổ tộc đi. Nữ tử gật đầu, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Thần Lam tiến vào cái kia truyền tống vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, ba người bắt đầu tiến hành xuyên qua thời không. Nữ tử hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía Diệp Huyền cùng Thần Lam. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thần Lam, vì sao muốn tới? Thần Lam mặt không biểu tình, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử kia đột nhiên nói, không thể không nói, ta xác thực rất tò mò, ngươi lại có thể nhường đại đạo bút đi theo ngươi. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân cách mị lực. Đại đạo bút. Nữ tử nhíu mày, ta phải thừa nhận, ngươi xác thực hết sức ưu tú, nhưng, hẳn không có ưu tú đến nhường đại đạo bút đi theo mức độ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Nữ tử lại nói, bất kể như thế nào, ngươi xác thực hết sức thần bí, ngươi nếu có thể thay ta thần cổ tộc thắng được tỷ thí lần này, ngươi cùng ta thần cổ tộc ân oán xóa bỏ. Nói xong, nàng quay người, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói, Bút huynh, Thanh Khâu đến cùng là ai chuyển thế? Đại đạo Bút không có trả lời. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là không muốn nói vẫn là không dám nói. Đại đạo Bút vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền im lặng. Không thể không nói, hắn đối Thanh Khâu càng ngày càng tò mò. Nha đầu này thật sự là quá không đơn giản. Ở trước mặt nàng, hắn thấy qua hết thảy thiên tài yêu nghiệt, đều là phế vật, bao quát chính hắn. Lúc này, trước mặt nữ tử đột nhiên nói, chúng ta đến. Thanh âm hạ xuống, một mảnh bạch quang đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, sau một khắc, ba người trực tiếp chui vào cái kia mảnh bạch quang. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt là một tòa tòa huyền không chi thành, này chút thành to lớn vô cùng, như cự thú sừng sững ở chân trời trong đám mây. Nhìn một cái, có chừng mấy trăm tòa. Trừ cái đó ra, tại ba người bọn họ trước mặt cách đó không xa, nơi đó đứng vững vàng một tôn to lớn nam tử pho tượng, này tôn nam tử pho tượng dài gần ngàn trượng, liền sừng sững tại trong thiên địa, hắn mắt nhìn phía trước, trong mắt tản ra một cổ vô hình oai, nhiều người nhìn mà sợ. Diệp Huyền nhíu mày, thần cổ tộc. Cầm đầu nữ tử gật đầu, rõ. Thần Lam đột nhiên nói khẽ. Rất nhiều khí tức quen thuộc. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Thần Lam, đó là huyết mạch khí tức. Ngươi có được thần cổ tộc thần vương huyết mạch, bất quá đáng tiếc là, chỉ cảm thấy tỉnh sáu thành. Bảy thành là một đạo khảm, nếu có thể thức tỉnh bảy thành, thực lực ngươi sẽ có một cái bay vọt về chất. Thần Lam trầm giọng nói, phụ thân ta có thể là bị các ngươi giết chết. Nữ tử nói, hẳn là bị trước đó cổ tiền giết chết. Thần Lam sắc mặt trầm xuống. Nữ tử nhìn thoáng qua Thần Lam, ngươi tiên tổ này nhất mạch, từng phạm phải sai lầm lớn, vốn nên tru diệt, nhưng khi đó vị tộc trưởng kia nhân từ, thả hắn một ngựa. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, bây giờ nói này chút, đã không bất cứ ý nghĩa gì. Thần Lam còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn cản, Thần Lam nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, làm ngươi không thực lực thời điểm. Đừng đi cùng bọn hắn tranh luận, không có ý nghĩa. Thần Lam yên lặng một lát sau, gật đầu. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi này tâm, tựa như gương sáng. Diệp Huyền mỉm cười, có người hiếu kỳ chỗ, ngươi loại cấp bậc cường giả này, nhiều không? Nữ tử lắc đầu, vùng vũ trụ này, chỉ có mấy cái. Diệp Huyền lại hỏi, đây là cái gì vũ trụ? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần vũ trụ. Tại vùng vũ trụ này, từng xuất hiện sáu vị cổ thần, hai vị thượng cổ chi thần. Nói xong, nàng đột nhiên dừng bước, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, người có phải hay không cảm thấy, này chút cái gọi là thần đều là tương đối cường đại một điểm người. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lắc đầu, ngươi sai. Diệp Huyền nhíu mày. nữ tử lại nói, đối với một ít người tới nói, bọn hắn liền là thần. Ta mới vừa nói câu nói này, chỉ có so này chút thần cường đại người, mới có tư cách nói câu nói này. Diệp Huyền yên lặng. Xác thực. Xem ra đến bây giờ, thực lực của hắn, hẳn là đánh không lại này chút cái gọi là thần. Thanh Nhi có tư cách nói câu nói này, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có. Nhưng cái này cũng không có cách nào à. Đi theo Thanh Nhi sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện, hắn xem ai cũng giống như sâu kiến. Nghĩ đến nơi này, hắn lại nghĩ tới tiểu tháp, này tiểu tháp tại Thanh Nhi bên người đợi lâu như vậy, hiện tại sợ là đã không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, lão giả đối nữ tử làm một lễ thật sâu, tộc trưởng. Tộc trưởng. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Nữ nhân này, lại là thần cổ tộc tộc trưởng. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn đại biểu ta thần cổ tộc xuất chiến đế hoang thần tộc. Nghe vậy, lão giả sửng sốt, sau một khắc, hắn vội vàng nói, tộc trưởng, cái kia cổ tân. Từng. Nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn lên. Thấy thế, lão giả trong lòng giật mình, vội vàng làm một lễ thật sâu, không dám nói nữa. Nữ tử không nói gì thêm, liền muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia đế hoang thần tộc rất mạnh, đúng không? Nữ tử dừng bước lại, gật đầu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, trận luận võ này đối ngươi thần cổ tộc, rất trọng yếu, đúng không? Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, đối phương rất mạnh, mà trận luận võ này đối với các ngươi lại rất trọng yếu, các ngươi. Chẳng lẽ không hẳn là tăng lên một thoáng ta thực lực sao? Thần Lam. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi dùng đại đạo bút, bán thần phía dưới, ngươi cơ hồ vô địch. Bán thần, ngươi cũng có sức đánh một trận. Diệp Huyền lắc đầu, cái này đại đạo bút trong vòng một năm chỉ có thể dùng hai lần, mà năm nay, ta đã dùng hai lần. Nữ tử nhíu mày, hai lần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Cái này đại đạo bút không phải bình thường, mà thực lực của ta lại yếu, bởi vậy, một năm chỉ có thể sử dụng hai lần. Nói xong, hắn cười cười, sau đó lấy ra một bản cổ tịch, ta thuở nhỏ khổ đọc Thánh Hiền Chi Thư, từ trước tới giờ không gạt người. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta tin ngươi. Diệp Huyền gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong lòng hơi xúc động. Mẹ nó. Chính mình liền không thích hợp đi Chí Thành Chí Chân con đường, trong khoảng thời gian này đến, nói thật ra liền không có người tin qua. Mà khi chính mình nói lời nói dối lúc, người khác vậy mà tin. Ngoạ tào. Đây là cái gì thói đời? Diệp Huyền trong lòng thở dài. Từ xưa chân tình không người tin, chỉ có sáo lộ được lòng người a.